Triệu Phong gật đầu, cũng không do dự nữa, tại chỗ chỉ lưu lại một vệt tàn phong từ sắc, bóng người đã biến mất không thấy tăm hơi đầu nữa. Quả nhiên là Từ Diệt Phong Lôi. Ở đằng sau, lôi chấn của Vạn Lôi Tông, khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Theo những thiên tài của thánh địa lần lượt tiến vào, hai cánh cửa đồng to lớn của bán thần di viên, chợt trở nên mờ nhạt, mơ hồ hiện ra xu thế không ổn định. Cho đến khi, toàn bộ 200-300 thiên tài thánh địa tiến vào bán thần di viên thì cánh cửa đồng mới lờ mờ đến cực điểm. Hai cánh cửa đồng lớn, đồng thời đóng lại. Trên vạn cổ thánh phong, chỉ còn lại một góc nhỏ thực thể của bán thần di viên. Cho dù là vương giả, đại đế hư thần cảnh cũng rất khó đem thần niệm thẩm thấu vào trong bán thần di viên. Vụt, thân hình Triệu Phong trầm xuống, bản thân xuất hiện trong một mảnh lâm viên cổ lão. Thoáng chốc, một luồng áp lực thiên địa hùng vĩ từ bên trong bán thần di viên ép tới. Quả nhiên, thân hình Triệu Phong thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục bước đi. Trong bán thần di viên, cấp bậc không gian vượt xa thánh địa so với đảo vực phổ thông thì càng mạnh hơn gấp nhiều lần. Những tin tức này, Triệu Phong đã nắm rõ từ 10 ngày trước. Cũng trong lúc đó, rất nhiều thiên tài tiến vào bán thần di viên, thân hình khó tránh khỏi lung lay một trận. Áp lực thật mạnh, những thiên tài thánh địa này, vội vàng tiến vào bán thần di viên, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, có chút khó thở. Tu vi tiểu đan nguyên cảnh, thậm chí không cách nào phi hành nổi trong bán thần di viên này. Cho dù là đại đan nguyên cảnh, muốn phi hành trong điều kiện ở đây, cũng là xa xỉ vô cùng. Ngoài ra, các loại áo nghĩa sức mạnh đều bị hạn chế rất lớn. Thí dụ như, đại đan nguyên cảnh ở ngoại giới có thể phát động chiến kỹ siêu phạm vi, một hơi quét ngang mấy chục dặm tiêu diệt cả một cái thành nhỏ. Nhưng ở trong bán thần di viên này, chiêu thức có tính phạm vi của đan nguyên cảnh nhiều nhất chỉ có thể bao phủ từ 10 đến 20 trượng. Ngoài ra các phương diện như tốc độ cũng bị hạn chế mạnh. Cách chương.